đối với ngươi chính là giáo án hoàn mỹ nhất. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn ma pháp trận bốn phía, cùng ý kiến với lão. Lúc này hắn đột nhiên nhớ lại ma pháp trận trong tổ ốc, thầm nghĩ, không biết ta cảm giác sai không? Pháp trận ở Tư Đạt Đặc Mật Thất hình như so với ở đây lớn hơn rất nhiều, càng phức tạp hơn. Bắt đầu từ ngày này, Dịch Vân mỗi ngày học tập nguyên lý ma pháp trận. Từ khi Cầu Cầu ăn hắc ám hệ phách thạch rồi ngủ say, hắn cũng không cần ra ngoài, liên tục ngủ trong thạch thất. Tam đại ma pháp trận so với diễn vũ ma trận đúng là mạnh hơn nhiều. Mặc cho hắn dùng ma pháp hay đấu khí oanh tạc đầy trời, tường đá bên trong cũng không bóc ra một mảnh nào. Dịch Vân tò mò đi đến một góc tường đá chỗ xa nhất ma pháp trận, vận khởi xong hệ ma pháp mạnh nhất hiện nay hắn có thể nắm giữ cùng với phần kiếp tử diễm, nhằm một điểm trên bức tường công kích. Đấu khí ma pháp vận dụng xen kẽ, uy lực phá hoại tăng gấp bội. Có thể nói đây là lực công kích lớn nhất hắn có thể thi triển. Khi hắn hồi thần, đấu khí và ma lực trong cơ thể hầu như tiêu hao sạch sẽ. Hắn mệt mỏi ngã ngồi tại chỗ, mà mặt tường đá kia vẫn y nguyên không tổn hao gì. Bụi mù tản đi, hắn cuối cùng mới thật sự hiểu được. Bối Lợi Mộ bị giam ở trong tù thần vây ma tuyệt trận hơn 900 năm thủy chung không ra được là bất đắc dĩ. Bối Lợi Mộ nhìn Dịch Vân hành động không nói một câu, chỉ ở một bên lặng lẽ cười. Cười Dịch Vân không biết lượng sức mình, thế nhưng hắn lấy thực lực 5 sao cứng rắn công kích tòa tam đại tuyệt trận. Hắn hơn 900 năm qua, không ngừng dùng hết ma pháp oanh tạc tam đại ma trận này, vẫn không hề tạo thành tổn hại chút gì với nó, cho thấy căn phòng đá này căn bản không phải lực người có thể phá hủy. Lực phòng vệ mạnh mẽ như thế, thiên địa mạc trận, ngay cả công kích của cường giả tinh vực cao giai cũng có thể hấp thu vài ngàn năm. Pháp trận thần kỳ như thế thật sự đạt đến tinh vực đỉnh phong có thể dùng lực phá giải sao? Bối Lợi Mộ nghĩ đến chỗ đó, trái tim không khỏi run lên. Tinh vực đỉnh phong thực lực tuy mạnh hơn cao giai gấp mấy lần, nhưng mạnh đến mấy cũng có giới hạn. Không phải như trong miệng đại chúng thật sự thành thần, người là người, thế nào thành thần? Không phải thần bí cường giả có âm mưu gì khác với hắn chứ? Ở trong này hơn 10 ngày nữa, Bối Lợi Mộ không biết từ nguyên nhân nào luôn tận tâm tận lực dạy dỗ Dịch Vân. Đây là bạn duy nhất của hắn hơn 900 năm qua. Hay là bởi thưởng thức tư chất thiên phú Dịch Vân? Dịch Vân cũng không biết. Hắn chỉ xác định hắn không có ác ý với mình. Nhìn hắn một bên chỉ dạy đồng thời không ngừng đem Cầu Cầu trêu đùa trong lòng, làm cho Cầu Cầu kinh hãi. Lâu dần sự đề phòng trong lòng giảm bớt. Sau mấy ngày toàn bộ buông thả, toàn tâm toàn ý theo sát Bối Lợi Mộ học tập tri thức ma pháp trận, an tâm ở cùng hắn một chỗ. Trong thạch thất có một cái tụ linh pháp trận, lớn hơn trong cổ đàm mấy lần. Dịch Vân đem hai tòa thủy hòa phách thạch trong Hồng Liên ra, đặt cạnh hắc ám phách thạch. Chính hắn ngồi ở giữa mà tu luyện, hiệu quả tu luyện ma pháp hay đấu khí đều tăng mảng lớn. Phương thức không khác gì lúc ở U Cốc. Khi Bối Lợi Mộ chứng kiến Dịch Vân tùy ý lấy ra hai tòa thủy hòa phách thạch, quả thực kinh ngạc không nói nên lời, lập tức nhảy dựng, đầu óc quay cuồng làm ra mấy động tác quái dị khiến Dịch Vân chấn động. Dưới sự truy vấn của Bối Lợi Mộ, Dịch Vân đương nhiên trả lời sự thật. Bối Lợi Mộ nghe xong ngơ ngác thất thần, thật lâu sau hắn mới thì thào, không thể nào, ăn nói không thể linh tinh a. Lão Phu vốn nghĩ tam đại tuyệt trận tề tụ trong thạch thất này đã là chỗ tối thần kỳ trên đại lục. Không nghĩ tới trong tổ ốc Tư Đạt Đặc ngươi lại có tồn tại ma pháp trận to lớn, phức tạp hơn so với nơi này, hơn nữa tồn tại hơn vạn năm. Hơn ngàn năm trước, trên đại lục từng có một đồn đại nói Tư Đạt Đặc gia tộc là một trong những thế gia truyền thừa xa xưa nhất trên khung vũ đại lục. Lão Phu lúc ấy vừa nghe liền buồn cười. Vạn năm trước ngay cả lịch sử khung vũ đại lục còn chưa chính thức bắt đầu, như thế nào có gia tộc xuất hiện, hiện tại không tin không được. Nhìn ba loại nguyên tố phách thạch khác nhau như tòa núi nhỏ chính giữa thạch thất, không phải là điều hắn tưởng tượng được. Sống hơn ngàn năm trước khi sinh mệnh chấm dứt còn có thể có loại kinh hãi này, cảm giác mừng như điên y như hồi sinh tuổi trẻ. Bối Lợi Mộ hưng phấn rất nhiều. Lại vì Dịch Vân nghĩ ra một phương pháp tu luyện mới. từ lực khống chế của hắn lấy một bộ phận lực lượng công kích Dịch Vân. Dịch Vân phải nghĩ biện pháp chống đỡ. Bối Lợi Mỗ ngồi ở trong tuyệt trận chỉ phát huy không đến 1/10 lực lượng, mà cường giả tinh vực so với cửu tinh pháp tôn hay vũ tôn mạnh hơn không chỉ 1-2. Dịch Vân chính phải đối diện với một cường giả hơn pháp tôn, không phải hắn có khả năng ngăn cản. Bối Lợi Mỗ đương nhiên không có khả năng dùng lực công kích cửu tinh pháp tôn đánh Dịch Vân. Trải qua vài lần thí nghiệm, hắn phát hiện Dịch Vân nếu có thể xuất ra ma pháp thủy hỏa dung hợp là miễn cưỡng đỡ được một thành thực lực của hắn. Bởi vậy huấn luyện kế tiếp hắn đều khống chế lực đạo công kích ở trong vòng một thành. Dịch Vân tùy thời mạo hiểm bị vây trong hoàn cảnh đau khổ, tu luyện tiến triển cũng nhanh nhất. Nếu Dịch Vân thành công xuất ra thủy hỏa dung hợp ma pháp, băng sơn viêm thuẫn là có thể ngăn được mấy lần Bối Lợi Mỗ công kích. Đáp án là một lần. Dung hợp ma pháp cường độ cao này, ngay cả lục giai ma thú băng lân báo có thể ngăn cản, lại không chống đỡ được một kích của hắn là hoàn toàn tàn phá. Dịch Vân lúc này cũng cảm nhận thật sâu sự đáng sợ của cường giả tinh vực. Đối với lực lượng tuyệt luân như vậy hắn càng hứng khởi tu luyện. Môn La thường nói Dịch Vân dung hợp ma pháp không tới 5 thành, trong chiến đấu căn bản không thể sử dụng. Những lời này là chính xác, cũng là bình cảnh lớn nhất Dịch Vân gặp phải. Khi đối mặt công kích của Bối Lợi Mỗ, mỗi khi phóng ra 2 dung hợp ma pháp, luôn luôn một lần thất bại. Lúc này khí hải ma lực sẽ náo động, trong chốc lát thân thể hắn không thể nhúc nhích. Nếu bị Bối Lợi Mỗ đánh trúng, hắn khẳng định sẽ trọng thương. Nếu thật sự xuất hiện tình huống này, Cầu Cầu liền biểu hiện, mặc kệ nó có hay không tình nguyện. Khi Dịch Vân thi triển dung hợp ma pháp thất bại, Cầu Cầu sẽ thay thế Dịch Vân nghênh đón công kích. Mỗi một lần đều đánh nó bay nện dính lên vách tường cách đó hơn 200 thước, tung lên đỉnh rồi lại rớt xuống đất y như trái bóng cao su. Cầu Cầu mặc dù có thể chất ma pháp miễn dịch, nhưng lực công kích ma pháp Bối Lợi Mỗ vượt quá giới hạn thừa nhận. Mỗi lần dính đòn đều khiến nó đau tê rít không thôi. Khi nó lắc lắc thân thể bò qua, thân thể không ngừng lạnh run, 2 giọt nước mắt chảy xuống, làm cho Dịch Vân đau lòng mãi. Hắn mấy lần yêu cầu lập tức đình chỉ phương thức tu luyện như vậy, Bối Lợi Mỗ lại không đồng ý. Đau lòng con rắn nhỏ kia sao? Vậy ngươi nghĩ biện pháp đề cao tỷ lệ dung hợp ma pháp đi. Mỗi ngày tu luyện thực chiến 1 giờ, nhất định tiếp tục. Bộ xương khô quỷ quái tà ác cười nói. Cầu Cầu nghe xong thân thể kịch liệt run rẩy. Theo điểm này mà xem, Bối Lợi Mỗ năm đó nhất định là viện trưởng nghiêm khắc không nói tình lý. Cũng không biết có bao nhiêu cường giả bị hắn dùng loại phương thức này áp bức nữa. Dịch Vân phản đối không có hiệu quả, chỉ đành tiếp tục đợt huấn luyện cực kỳ tàn khốc. Có thể nói là phương thức tu luyện giả thù. Thạch thất không có ngày đêm, Dịch Vân căn bản không thể biết đã qua bao nhiêu ngày. Mỗi ngày tu luyện, khi nào mệt thì nghỉ, tỉnh lại tập. Hắn mất quyền tự chủ, hết thảy đều do Bối Lợi Mỗ quản lý. Tại hoàn cảnh khắc nghiệt tu luyện, Dịch Vân thân thể không có cảm giác, nhưng Môn La đứng xem một bên cảm ứng được. Tu vi đấu khí và ma pháp Dịch Vân đang tiến triển cực nhanh. Một ngày, Dịch Vân ngồi giữa 3 tòa phách thạch luyện hóa ma lực, 2 mắt chợt mở, ngẩng đầu nói, đã có thể. Cái gì có thể? Bối Lợi Mỗ nghi hoặc nói. Dịch Vân lạnh nhạt cười nói, đấu khí cùng ma lực trong cơ thể ta đồng thời đều đã tới giới hạn, đã có thể tấn giai. Nói xong, Dịch Vân lập tức quảng sạch quần áo trên người, liền nhắm mắt, sau đó trên người tràn ngập đấu khí tím đỏ, thiên địa nguyên tố trong thạch thất đại thịnh, hỏa hệ tinh phách cũng tỏa hồng quang, hỏa nguyên tố khổng lồ chậm rãi chảy vào trong cơ thể Dịch Vân, đấu khí tấn giai bắt đầu. Lúc này hắn đạt 5 sao trung giai mới có gần 3 tháng. Dùng 2 ngày thời gian, Dịch Vân rốt cục thành công tấn giai 5 sao cao giai vũ đồ, mà hắn nhưng luyện kinh mạch cũng đề cao lên đến 190 lần ngưng luyện. Hiệu quả kinh người làm cho Bối Lợi Mỗ là pháp sư đương nhiên không có cảm giác, nhưng Môn La sợ ngây người. Tiểu tử này mới 5 sao cao giai đã có thể ngưng luyện 190 vòng. Đợi hắn đạt tới cửu ít nờ hờ vũ tôn thậm chí tinh vực thì ngưng luyện nhiều ít ra sao đây? Môn La trong lòng cả kinh nói. Đấu khí thuận lợi tấn giai,